Hoa Thủy Tiên, chương 22, chương 21 Ngươi là nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ đâu, trong màn đêm vang lên tiếng hét thảm thiết làm mọi người ngủ say bị đánh thức dậy. Phòng bên cạnh hai người xông vào phòng vừa phát ra động tĩnh. Họ há mồm trợn mắt trước cảnh tượng sau đây, Ái Chân bị trói nằm dưới đất, Hoa Thủy Tiên liên tục đánh. Cứu mạng Ái Chân thấy Mạnh Thi cùng Mẫu Hàn liền kêu cứu mạng. Câm mồm, nói nữa ta cắt lưỡi ngươi. Hoa Thủy Tiên không hề để ý hình tượng thục nữ, tiếp tục đánh mắng. Ái Chân khóc la. Thủy Tiên, dừng tay, ách dừng chân lại. Mạnh Thi dứt khoát lôi Hoa Thủy Tiên. Mạnh Thi, buông tay ra, ta phải giết hắn. Hoa Thủy Tiên cố gắng gỡ tay Mạnh Thi ra. Ai, bình tĩnh lại. Mẫu Hàn lôi Ái Chân sang một bên. Mẫu Hàn, cởi trói giúp. Ái Chân ủy khuất mặt đầy nước mắt. Mẫu Hàn nhẹ nhàng thao tác cởi trói. 15 phút sau khi kể hết toàn bộ mọi chuyện, ai nấy đều giật mình hết hồn. Qua lời kể của Ái Chân, ta biết được hắn là nam nhân chứ không phải là nữ nhân. Lý do hắn ăn mặc như thế bởi bị ăn cướp, lại bị rơi xuống hố bùn, bà cụ qua đường tội nghiệp cho hắn một bộ y phục, ai ngờ y phục đó là y phục của nữ nhân. Quan trọng nhất, hắn là vương gia của Mẫu Nhi Quốc, nhận lệnh hoàng đế sang đây bảo vệ đại hoàng tử là Mẫu Hàn. Vốn bản tính là đam mê cái đẹp, hắn không kiềm lòng được nên mới xảy ra chuyện này. Ha ha ha ha, Mạnh Thi ôm bụng cười ha ha. Đủ, đừng cười nữa, có gì đáng cười đâu. Hoa Thủy Tiên đập bàn tức giận. Ha ha, được rồi, ha ha ha. Mạnh Thi cố nín cười. Ngươi, Mạnh Thi, huynh biết Ái Chân là nam nhân à? Mẫu Hàn nheo mắt lại. Đâu có đâu, ta chỉ mới biết thôi, ai ngờ. Ngươi là nam nhân thật à, Ái Chân? Mẫu Hàn ngó sang Ái Chân. Ái Chân xoa xoa thắt lưng đứng dậy nói. Sao mà nhìn ngươi giống nữ quá mà từ giọng nói đến dáng người. Chậc chậc, này, các người, Hoa Thủy Tiên sắp tức chết. Ta kiện tác giả, ta là nhân chính, sao bây giống như là nhân vật phụ vậy. Ta kiện, ấy, cái này, tê, Thủy Tiên, bớt hỏa đi, dù sao cũng tiện đường đến Hoa Nhĩ. Mạnh Thi âm thanh ôn nhu. Hoa Thủy Tiên vuốt vuốt ngực. Xin lỗi, Thủy Tiên. Ái Chân chắp hai tay lại hối lỗi. Được rồi, ai nấy về phòng đi, trời sắp sáng ngồi còn gì. Sáng hôm sau, sắc trời hôm nay rất hảo, trời trong gió mát rất yên bình. Trong cơn gió nhẹ thoảng tán lá lay động, những chiếc lá lấp ló rơi xuống nền đất hơi ẩm ướt. Dọc đường hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp kiều diễm, tỏa mùi hương tinh khiết lạ thường. Wow, thành Hoa Nhĩ đẹp quá Hoa Thủy Tiên tròn mắt nhìn thành Hoa Nhĩ trước mặt mình, ôi chao, đây chính là thành Hoa Nhĩ siêu cao cấp sòng bạc. Hô, nếu ta không nhớ lầm thì kiếp trước của ta Dương Minh Nguyệt là tay cao thủ casino, nhưng bản tính không mê đánh bạc nên không tham gia nhiều. Bởi vậy, kiếp trước của ta nghèo rớt mồng tơi. Ái Chân thấy nàng mải mê suy nghĩ nên tiến đến trước nàng, xoa xoa má nàng, cười tùm tỉm. Thủy Tiên, đừng nhìn nữa mau theo chúng ta vào thành nhanh nhau. Há, sao ngươi vẫn mặc như cũ vậy? Ngươi là nam nhân mà, mặc giết quen rồi, biến thái, Ái Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mau thay y phục khác đi, kẻo mọi người nói chúng ta biến thái. Thôi, không giỡn nữa, chúng ta đi vào thành thôi. Một đội tứ người tiến vào thành Hoa Nhĩ, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Không hổ danh là khu phố sầm uất nổi tiếng, siêu cấp sòng bạc, chỗ nào cũng treo bản giới thiệu. Đây là sòng bạc hảo hạng, sòng bạc lệ trắng, quán trọ bạc ngân, vân vân. Bầy người đau khổ nhíu mày nhất ở đây là Mẫu Hàn, trong lòng suy nghĩ khổ rồi. Không biết nương tử của mình ở chỗ nào đây? Mình nhớ trong lá thư mà nương tử mình nói là ở sòng bạc hắc gì gì đó. Ai, tội nghiệp anh, dấu lớn gạch dưới dấu bé, cách chương.